Chương 1290, lấy một đấu ba. Không gian dao động, một bóng người thân mặc áo xanh xuất hiện, chính là Cửu Thiên Tôn, kẻ dẫn dắt các cường giả hồn điện tấn công Tinh Vẫn Các. Đối với người này, trí nhớ Tiêu Viêm vẫn luôn khắc sâu. Ngày đó nếu như Dược Lão không thành công tấn cấp bán thánh, chỉ sợ Tinh Vẫn Các hứng chịu tổn thất cực lớn. Không ngờ người cũng xuất hiện ở đây. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe sáng, nhìn tình huống có vẻ như là Hồn Điện và Thiên Minh Tông hợp tác với nhau. Điều này khiến cho Tiêu Viêm có chút lặng lẽ. Mặc dù Thiên Minh Tôn không bằng Hồn Điện, nhưng mà cũng là thế lực tương đối mạnh mẽ. Lúc này hai phe liên thủ gây nên áp lực không nhỏ lên Tình Vẫn Các. Tiêu Viêm lá gan người thật không nhỏ, nếu như cứ rụt đầu trốn ở Tình Vẫn Các, bổn tọa quả thật không có biện pháp. Nhưng ta thật không ngờ người lại liều mạng chạy tới nơi đây. Cửu Thiên Tôn đầy vẻ châm chọc nhìn về phía Tiêu Viêm cười nhạt nói. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, bảo trì sự im lặng, trong lòng không ngừng tính toán. Thực lực Cửu Thiên Tôn ít nhất đạt tới thất tinh hoặc là bát tinh. Cho dù là bản thân thi triển thiên họa tam huyền biến thì cũng không có cách nào chống đỡ trực tiếp được. Hơn nữa, theo lời hắn nói, vùng không gian quanh đây đã bị hắn phong tỏa hoàn toàn. Nếu như vậy thì không gian ngọc giản do lão sư lưu lại cũng không thể sử dụng được nữa. Khẽ hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Tiêu Viêm không ngờ được cục diện lại trở nên nguy nan thế này. Nhưng hiện tại thực lực của bản thân tăng cao hơn nhiều, nên cũng không quá mức tuyệt vọng. Trong tay nắm giữ hủy diệt hỏa liên và đại thiên tạo hóa trưởng, cho nên dù đối mặt với Cửu Thiên Tôn cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Thêm vào đó công pháp phần quyết hiện tại đã tiến hóa đến chuẩn thiên giai, hoàn toàn không cần lo lắng tình trạng thoát lực sau khi thi triển hủy diệt hỏa liên. Tiểu tử, biết điều thì bó tay chịu trói đi, hay là người lại mơ tưởng rằng có thể trốn thoát từ trong tay ba người chúng ta? Xâm La Quỷ Tôn gằn giọng nói. Yêu Hoa Tà Quân phép vậy tiết phiến nhìn Tiêu Viêm trầm mặc, lòng cảnh giác thêm vài phần. Ngày đó hắn từng giao thủ với Tiêu Viêm, nên hiểu được mức độ mạnh mẽ hủy diệt hỏa liên. Hiện giờ Tiêu Viêm bị dồn vào tuyệt lộ, nếu hắn nóng lên mà quyết tâm liều mạng, chỉ sợ e rằng gặp phải tình cảnh cá chết lưới rách vậy cũng chưa hẳn. Tiêu Viêm cười lạnh, tay phải lật lên, lòng bàn tay hiện ra kim quang nhàn nhạt, đấu khí trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Tiêu Viêm, người không nghĩ tới việc cứu phụ thân hay sao? Thấy Tiêu Viêm phóng xuất nội lực, hai mắt Cửu Thiên Tôn híp lại. Ngày trước hắn từng tận mắt chứng kiến Tiêu Viêm thi triển đại thiên tạo hóa trưởng, ngay cả Trích Tình lão quỷ cũng bị diệt sát trong đó. Vì thế hắn là vô cùng kiêng kỵ chiêu này. Lúc này mới thấy Tiêu Viêm thi triển chiêu này liền quát lớn một tiếng. Nghe được tiếng hét của Cửu Thiên Tôn, kim quang trong tay Tiêu Viêm như ngưng lại, ánh mặt sắc lạnh âm trầm nhìn về Cửu Thiên Tôn. Cùng bổn tọa trở về hồn điện thì có thể nhìn thấy phụ thân ngươi. Nếu như người nhất quyết phản kháng thì đợi tới khi ta trở về, việc đầu tiên làm là giết phụ thân ngươi. Sắc mặt Cửu Thiên Tôn lạnh lùng mở miệng nói. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Cửu Thiên Tôn, lát sau cười nhạt giọng nói đều đều vang lên. Không ngờ được đường đường là Cửu Thiên Tôn hồn điện lại sử dụng một số chiêu ngu xuẩn đến cỡ này. Ta không phải kẻ ngu, ta sống sót bên ngoài mới có thể cứu phụ thân ta về. Một khi ta nằm trong tay bọn người thì Tiêu gia bọn ta chính thức xong đời. Bởi vậy loại uy hiếp này không có tác dụng. Nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm vẫn giữ được sự bình tĩnh, ánh mắt Cửu Thiên Tôn âm trầm hẳn đi. Thực sự hắn không ngờ rằng Tiêu Viêm có thể trấn tĩnh như vậy. Đúng như lời Tiêu Viêm nói, chỉ cần hắn còn sống thì cơ hội giải cứu Tiêu Chiến, nếu như bị rơi vào tay hồn điện thì cơ hội này sẽ tan tành như mây khói. Đạo lý này mặc dù không quá phức tạp, nhưng đối với người vì giải cứu lão sư mà chịu trăm cay nghìn đắng, từ Gia Mã Đế Quốc chạy tới Trung Châu, đối với một người trọng tình trọng nghĩa như thế thì phải có chí tương đối mạnh mẽ mới có thể lựa chọn được. Cửu Thiên Tôn, tiểu tử này gian xảo như hồ ly, sẽ không như lời ngươi nói đâu. Chúng ta cùng nhau động thủ bắt lấy hắn mới là cách đúng nhất. Yêu Hoa Tạ Quân nói lớn. Cửu Thiên Tôn vẻ mặt thản nhiên gật gật đầu, cước bộ nhẹ nhàng tiến về phía trước. Không gian trước mặt dao động, thân thể chỉ lưu lại tàn ảnh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Bàn tay hắn hóa thành chảo, chợt chụp lấy yết hầu của Tiêu Viêm. Nơi chảo phong đi qua, không gian chấn động như là muốn sụp gãy. Nếu đã là như thế, bổn tọa tự thân động thủ bắt người trở về vậy. Đối mặt với phong chảo vô cùng sắc bén đánh tới, Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh, kim quang trong tay vẫn lưu chuyển, đánh ra một quyền thật mạnh. Uỳnh uỳnh, hai luồng kình phong va chạm, vùng không gian ở giữa rung lên kịch liệt. Kình phong như là sóng gợn tản ra xung quanh, chấn động khiến ngay cả không gian xung quanh mở ra rất nhiều vết lứt đen tối. Xuy xuy, hai người va chạm với nhau, thân hình Tiêu Viêm run lên, phải lùi về sau vài chục bước mới đứng vững được cước bộ. Bàn tay phải lắm lại có chút tê dại, trong mắt vẻ nghiêm trọng càng thêm đậm nét. Trải qua lần giao phong này, hắn coi như hoàn toàn nhận thức được thực lực Cửu Thiên Tôn thất tinh đỉnh phong, kém chút nữa đạt tới bát tinh. May mắn tay phải đã được luyện qua kim linh tiên chui rèn, nếu không chỉ bằng vào việc giao chiến trực tiếp thế này nhất định phải xuất hiện chấn thương. Đôi mắt Tiêu Viêm lóe sáng, thất tinh đỉnh phong quả thực mạnh mẽ, với khả năng của hắn hiện tại ứng phó được có phần miễn cưỡng. Nếu như không thể thi triển đại thiên tạo hóa trưởng hoặc hủy diệt hỏa liên, trên cơ bản không thể nào chống được Cửu Thiên Tôn. Cửu Thiên Tôn, đừng cho tiểu tử này có thời gian khôi phục. Trên người hắn có thiên giai công pháp, tốc độ khôi phục vô cùng biến thái, càng kéo dài sợ rằng càng đột biến xảy ra. Nhìn thấy Cửu Thiên Tôn đại phát thần uy một trưởng kích lôi Tiêu Viêm, Sâm La Quỷ Tôn cùng Yêu Hoa Tà Quân xuất hiện gần đó quát lớn. Hai kẻ này liên hợp xuất thủ, đấu khí trong cơ thể bùng phát không ngừng công kích về phía Tiêu Viêm, không cho hắn chút thời gian để nghỉ ngơi. Có thể làm cho cả ba chúng ta cùng nhau ra tay, hôm nay xem như Tiêu Viêm người có đầy đủ mặt mũi. Cửu Thiên Tôn không hề từ chối đề nghị của Sâm La Quỷ Tôn, nhiệm vụ hắn chính là bắt giữ Tiêu Viêm cho bằng được. Lần trước thất bại khiến cho điện chủ có phần bất mãn, lần này hắn tự chủ trương hành động, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ thì có thể xem như là lấy công chuộc tội. Chính vì vậy hắn mới không thèm để ý tới chuyện mất mặt hay là những thứ khác, bất chấp hết thảy, miễn sao bắt được Tiêu Viêm. Trong lòng nổi lên ý niệm, Cửu Thiên Tôn không chần chừ nữa, thân hình chợt chuyển, ngay khi xuất hiện, đấu khí giống như là thủy triều tuôn ra, uy thế như vậy làm cho thiên địa xung quanh hắn rung động, gần như là muốn sụp gãy. Rầm rầm, trên không trung năng lượng sôi trào, không ngừng nổ tung. Đối mặt với sự vây công của hai gã lục tinh cùng một cường giả đấu tôn thất tinh đỉnh phong, cho dù là Tiêu Viêm chiến lực mạnh mẽ cũng bắt đầu có dấu hiệu nguy hiểm. Nếu như không nhờ vào sự cường hãn của dị hỏa thì hiện tại hắn sớm đã bị ba kẻ kia đánh bị thương. Có điều qua một đoạn thời gian giao thủ gay cấn, tình huống của hắn càng ngày càng không tốt. Vỡ, lại một lần nữa bị bức đối trưởng với Cửu Thiên Tôn. Đôi cánh sau lưng Tiêu Viêm chấn động, tránh né đòn công kích Yêu Hoa Tà Quân và Sâm La Quỷ Tôn trong gang tấc, mượn thế lùi về sau, thoát ra khỏi vòng vây ba người. Thân hình ổn định, sắc mặt Tiêu Viêm vô cùng âm trầm, kim quang trong lòng bàn tay chợt lóe càng sáng hơn, đấu khí trong cơ thể tuôn ra mãnh liệt, không ngừng tập trung một chỗ. Cẩn thận, hắn muốn thi triển thiên giai đấu kỹ. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Viêm Cửu Thiên Tôn đang xông tới, bỗng chợt ngừng lại gằn giọng cảnh báo. Nghe được lời này, Sâm La Quỷ Tôn cùng Yêu Hoa Tà Quân giật mình cấp tốc lùi về sau. Đại thiên tạo hóa trưởng, sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, năng lượng trong lòng bàn tay càng thêm sáng rực. Ngay sau đó một cái luồng hắc mang chợt hiện, bàn tay đột nhiên chụp mạnh vào hư không, suy suy, bàn tay chụp ra luồng ánh sáng màu đen quỷ dị nhất thời bùng phát tràn ngập một mảng không gian, đồng thời một lực hút mạnh mẽ tuôn ra từ đám mây đen kịt. Bị ảnh hưởng bởi lực hút khủng bố, ba người Cửu Thiên Tôn đương nhiên chịu ảnh hưởng không nhỏ, thân hình chậm lại. Trông thấy động tác của luồng hắc mang kia, sắc mặt Cửu Thiên Tôn ngưng trọng quát lớn: "Không cần sợ hãi, đấu kỹ thiên giai tuy rằng mạnh mẽ nhưng ba người chúng ta liên thủ thì hoàn toàn đủ sức phá giải nó." Tiếng quát vừa dứt thì thân hình Cửu Thiên Tôn ngừng lại, từ từ ổn định, đấu khí trong cơ thể tuôn ra không chút lưu lại. Một cái mảng không xa nơi này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ xuất hiện của giọt mưa thật nhỏ rơi xuống đất. Nhìn thấy thân ảnh Cửu Thiên Tôn ngưng lại, hai người Sâm La Quỷ Tôn thoáng chần chừ, cuối cùng cũng cắn răng quyết định tập trung hết lực lượng đấu khí trong cơ thể trong thời gian nhanh nhất. Đấu khí vô cùng vô tận gào thét bao trùm cả không trung, y hệt như có luồng gió mạnh thổi qua. Trên bầu trời vang lên từng tiếng ma sát xào xạc ghê rợn, rào rào. Đấu khí trong cơ thể ba người bọc lại mạnh mẽ, ngưng tụ thành ba cái luồng đấu khí lớn chừng trăm trượng, lơ lửng trên đỉnh đầu mỗi người. Sau đó tiếng gầm thét vang lên, tất cả luồng đấu khí kia va chạm cực mạnh vào lồng năng lượng đen kịt. Quỳnh quỳnh, mấy cái khối năng lượng khổng lồ cùng nhau va chạm một chỗ. Ngay lúc này ánh mặt trời ở nơi đây cũng trở nên ảm đạm. Một cơn bão năng lượng đáng sợ từ chỗ va chạm thổi quét xung quanh mảnh rừng rậm, tạo thành từ những cái cây đại thụ khổng lồ bên dưới đều bị chặt đứt ngang hông, y hệt như là cắt lúa mạch, khung cảnh vô cùng đáng sợ. Bão năng lượng quét qua, lồng năng lượng đèn kịt trước giờ không có đối thủ đang quách tán, chợt bị đình chỉ. Những cái lực hút khủng bố trước đó chưa tiêu tan, ba luồng đấu khí khổng lồ hơn 100 trượng đều là bị cắn nuốt vào hắc động, sau đó từ từ tiêu tán. Vù vù, nhìn thấy cái luồng năng lượng đen kịt biến mất, cả ba người mới có thể thở vào nhẹ nhõm một hơi, trong mắt vẫn lưu lại là tia sợ hãi. Nếu như không có Cửu Thiên Tôn ở đây thì thực sự bằng hai người bọn họ không có cách nào chống đỡ được đấu kỹ khủng bố thế này. Sắc mặt Cửu Thiên Tôn tái nhợt hẳn đi, hiển nhiên là lượng hao hụt đấu khí cho chiều thức lúc nãy có vài phần nuốt không tiêu, cũng may mà có thể ngăn cản một kích tất sát của Tiêu Viêm. Tiếp đó hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm đằng xa, gằn giọng nói: "Bây giờ ngược lại bổn tọa muốn xem ngươi còn múa may được gì hay không." Quay đầu nhìn Cửu Thiên Tôn, khóe môi Tiêu Viêm nhếch lên, bàn tay nắm chặt, bốn loại dị hỏa cùng nhau xuất hiện. "Yên tâm, đảm bảo sẽ làm cho các người thấy vừa lòng." Thấy bốn loại dị hỏa trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, khuôn mặt đang khoái trá cười của Cửu Thiên Tôn chợt trở lên xám xịt. "À, Tiêu Viêm tiểu ca, cuối cùng ta cũng tìm được lão nhân gia ngươi rồi." Ngay lúc tinh thần Cửu Thiên Tôn vẫn đang rối rắm thì mảng không gian phía sau chợt bị dao động phá vỡ, một cái bóng người cường tráng nhanh chạy tới, miệng không ngừng gào gọi tên Tiêu Viêm. Thấy hình bóng quen thuộc, Tiêu Viêm chợt sửng sốt, giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên: "Hắc Kinh." Chương 1291: Đánh bay. Thân hình bóng người từ khe lứt không gian xông ra rất cường tráng, lưng hùm vai gấu. Từ thân hình hắn toát ra một cái khí tức hùng hãn cường bạo, dung mạo thế mà rõ ràng là người của Tiêu Viêm lúc trước gặp qua một lần, cường giả thái hư cổ long tộc Hắc Kình. "Hắc Kình lão ca, sao huynh lại tới đây?" Thấy thân ảnh đột ngột xuất hiện, Tiêu Viêm liền sửng sốt, giọng nói tràn đầy vẻ kinh ngạc: "Ai, tìm người có một số việc đây. Ta bị lợi mấy cái lão sa hỏa trong tộc sai tới tìm người. Mẹ nó, may mà người ngươi lưu lại một cái đạo lòng ấn của Tử Nghiên, nếu không ta là tìm đến chết à." Hắc Kình nhìn Tiêu Viêm như là thấy cứu tinh, vội vàng vuốt gáy, liên tục thở phào nhẹ nhõm nói: "Tìm ta?" Nghe vậy Tiêu Viêm nhíu mày: "Người của thái hư cổ long tộc tìm hắn có chuyện gì? Hay là Tử Nghiên có chuyện gì sao?" Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn Hắc Kình như thiêu đốt, vội trầm giọng hỏi: "Cũng không tính là có việc gì, chẳng qua cần người hỗ trợ một chút, có thời gian liền theo ta đi một chuyến." Hắc Kình nói ngắn gọn. Nhìn thấy khuôn mặt của Hắc Kình thoáng hiện lên vẻ căng thẳng, Tiêu Viêm cũng thoáng chần chờ, lập tức gật đầu. Xem ra là có sự tình. "Cứ giải quyết hết phiền phức nơi này đi, ta liền đi theo người xem sao." "Có phiền toái sao?" Nghe được lời của Tiêu Viêm, Hắc Kình mới chấn định lại. Hắn quay đầu lại thấy vậy, ngạc nhiên nói: "Hóa ra là lão tạp Mao Mao Vũ của Hồn Điện. Còn nhớ Hắc Kình lão ra không?" Hắc Kình, Cửu Thiên Tôn chột dạ, lập tức sắc mặt âm trầm, chợt như nghĩ đến điều gì, y nguyên biến thất thanh nói: "Người là thái hư cổ long tộc Hắc Kình. Tên Hắc Kình đại gia mà lão tạp Mao nhà ngươi cũng dám tùy tiện gọi lên thế hả? Bằng vào vị trí hạng thứ 9, hạng bét kia còn chưa đủ tư cách." Hắc Kình khoanh tay trước ngực, lúc miệng cử chỉ nhổ phỉ không ngừng, chả thèm cấp cho Cửu Thiên Tôn chút thể diện nào. Thế Hắc Kình cứ nói chuyện không khách khí như thế, vẻ mặt Cửu Thiên Tôn càng là âm sầm hơn, vẫn không có dám phát ra lửa giận, bởi ý hiểu rõ đại hán trước mặt là một cái đại gia vô cùng khó giải quyết. Dù là Cửu Thiên Tôn, hắn cũng không phải là đối thủ. Vị bằng hữu kia, lão phu là trưởng lão Thiên Minh Tông xa Xâm La Quỷ Tôn, Tiêu Viêm chính là đối tượng Thiên Minh Tông chúng ta muốn bắt, mong bằng hữu không nên nhúng tay. Tuy Cửu Thiên Tôn biết Hắc Kình rất cặn kẽ, nhưng hai người Xâm La Quỷ Tôn còn chưa biết gì về hắn. Mắt thấy Tiêu Viêm dần dần rơi vào thế hạ phòng thì lại không cam lòng để cho hắn thoát lần nữa. Xâm La liền ôm quyển trầm giọng nói: "Thiên Minh Tông, đây là vật gì?" Hắc Kình cau mày tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn nói tiếp: các người cút nhanh lên, ta tìm Tiêu Viêm tiểu ca có việc, biến mẹ nó đi khỏi trì hoãn thời gian của lão tử ngươi. Câu nói thô tục của Hắc Kình vừa lọt vào tai, Sâm La Quỷ Tôn cùng Yêu Hoa Tạc Quân đều là sắc mặt kịch liệt, bèn quát lên phẫn nộ: dám bất kính với Thiên Minh Tông chúng ta, người muốn chết! Tiếng quát vừa dứt, hai kẻ kia chân đạp hư không, thân ảnh nhanh như chớp lướt tới, âm hàn đấu khí không hề lưu thủ phóng âm ầm tới Hắc Kình. Hai tên lục tinh đấu tôn mà cũng có cảm đảm hù to gọi nhỏ trước mặt lão tử. Nhìn thấy hai người kia lao tới mãnh liệt, Hắc Kình giận quá hóa cười, không hề lùi lại mà tiến tới hai bước. Cơ bắp toàn thân hắn chợt dao động rất quỷ dị, sau đó không hề hoa mỹ, phóng một chiêu ầm ra ngoài. Quỳnh quỳnh, đôi thiết quyền tung ra làm không gian xuất hiện hai cái kẽ nứt đèn kịt. Nó lại tiếp tục mở rộng rồi lan tràn, sau đó lập tức hung hăng hoành kích lên trên người. Hai người Sâm La Quỷ Tôn, người này đến tuột cùng có lai lịch gì? Khi hai bên va chạm, thân hình hai người Sâm La Quỷ Tôn chợt rung mạnh, sắc mặt lập tức tái nhợt, lực lượng đáng sợ cơ hồ có phục. Cảm giác kinh hãi dâng lên, hai người liền cảm thấy cổ họng ngọt lịm. Lúc này phun ra một cái vòi máu đỏ sẫm, thân hình nhanh chóng bay ngược như là diều đứt dây, cuối cùng hung hăng đập mạnh xuống biển, sừng xanh thẫm phía dưới tạo thành một cái hố to chừng trăm thước. Tất cả đại thụ phạm vi xung quanh cũng là bị gãy rạp rồi nghiền nát. Bộp bộp, một quyền đánh bay hai người, Hắc Kình vội tay, khuôn mặt trầm trọng, chợt lại tỏ vẻ bất cần liếc nhìn Cửu Thiên Tôn rồi nói: Ma Vũ, người tụ tay cút hay là chờ lão phu động thủ? Hắc Kình, người đừng quá kiêu ngạo, Tiêu Viêm là do điện chủ đích danh muốn bắt, người thực sự muốn bảo vệ hắn hay sao? Cửu Thiên Tôn nói bằng âm thanh lạnh lẽo. Hắc Kình híp mắt, hai tay trà sát với nhau thản nhiên nói: lão tử mặc kệ chúng mày, những cái lão gia hỏa trong tộc phái ta tới hỗ trợ Tiêu Viêm, nếu lão tử ở đây thì người đừng hòng mang hắn đi. Kèn két, lửa giận trong mắt Cửu Thiên Tôn bốc lên, song trưởng hắn từ từ nắm chặt phát ra tiếng ken két, đấu khí đáng sợ trong thể nội cũng trà ra ngoài. Muốn động thủ, hái chà chà, lão tử cũng muốn nhìn xem sau nhiều năm cách biệt người có gì tiến bộ. Thế vậy Hắc Kình cười lạnh, thân hình vừa vặn vẹo làm xương cốt nhất tề phát ra tiếng lộ bạo liệt. Mặt khác thân hình hắn cũng trong nhánh chóng càng lúc trở lên cao lớn. Trong lúc mơ hồ, thân hình cường tráng kia tỏa ra một cái luồng uy áp cường hãn cực độ rồi dần khuếch tán. Cảm nhận được sức uy áp, mí mắt Cửu Thiên Tôn không nén được phải giật giật liên hồi. Y hít sâu một hơi để nén nửa giận trong lòng. Y biết lấy sức một mình căn bản không phải đối thủ của Hắc Kình, nên cho dù có động thủ cũng chẳng có tác dụng. Và lại luận về khả năng điều khiển lực lượng không gian thì không ai có thể so sánh được với Thái Hư Cổ Long tộc. Mặc dù có sự hợp sức của ba người bọn chúng cũng là vô pháp lưu lại người này. Hắc Kình, bổn tọa cũng không tin người có thể bảo vệ tiểu tứ này cả đời, Cửu Thiên Tôn nói bằng ngữ khí băng giá. Đây còn chưa phải việc của người phải quan tâm, Hắc Kình liếc mắt hắn rồi đáp. Hừ, Cửu Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, trong lòng tràn ngập cảm giác không cam tâm. Không ngờ lần này thuận lợi lấy được dược trần, nhưng lại đưa tới một người của tộc Thái Hư Cổ Long. Y chưa từng nghĩ tới Tiêu Viêm có bất kỳ quan hệ gì với bộ tộc này. Nếu Hắc Kình ra mặt, Y cũng hiểu được hôm nay muốn bắt Tiêu Viêm đã là chuyện không còn khả năng. Nghĩ tới đây, Cửu Thiên Tôn cũng chỉ có thể cắn răng nhìn Tiêu Viêm với vẻ dữ tợn rồi nói: Tiêu Viêm, bổn tọa không tin người có thể trốn cả đời, mỗi một lần đều có người tới cứu. Câu nói vừa dứt, Cửu Thiên Tôn không hề dừng lại mà liền chuyển thân rời khỏi. Khi vừa muốn đi thì Hắc Kình bên kia đột nhiên nhạt giọng nói: Ma Vũ, khi trở về chuyển cáo một tiếng cho đám người trên kia, không cần nhắm vào Tiêu Viêm hay người Tiêu gia nữa. Những ân oán của hồn tộc và Tiêu gia hay là cổ tộc từ năm đó đến bây giờ cũng liền xóa bỏ. Nếu như còn làm quá đáng như thế, sớm hay muộn cũng có ngày phải hối hận. Những lời này chính là những cái lão gia hỏa trong tộc của ta nói. Nghe được câu nói sau cùng của Hắc Kình, Cửu Thiên Tôn chợt híp mắt lại cười lạnh đáp: lời này nói với ta vô dụng, Nhưng mà hồn điện ta muốn làm gì chưa có ai có khả năng ngăn trở. Cổ tộc cũng thế, ngay cả thái hư cổ long tộc cũng không thể. Nói lời vừa dứt, thân hình cửu thiên tôn chợt xung lên hóa thành một cái đạo lưu quang, trong chớp mắt biến mất ở cuối chân trời. Nhìn thân ảnh cửu thiên tôn biến mất, Hắc Kình khẽ trả sát đôi tay, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Lúc lâu sau, hắn mới quay đi lại nhìn Tiêu Viêm cười nói: Tiêu Viêm tiểu ca không sao chứ? Lại phiền lão ca phải xuất thủ. Tiêu Viêm chắp tay đáp: Ai, không có cái gì đáng ngại. Lần này thái hư cổ long tộc làm phiền ngươi. Hắc Kình lắc đầu quậy quậy rồi tần ngần một lúc mới đáp: Nguyên nhân xác thực chờ sau khi đi ngươi sẽ biết. Nếu như không còn chuyện gì, có thể động thân ngay được không? Sự tình lần này quan hệ trọng đại, không thể xảy ra sự tình ngoài ý muốn. Thấy tính tình tục tằn như Hắc Kình còn phải thận trọng như vậy, lòng Tiêu Viêm thoáng đã trở lên căng thẳng. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì lại làm cho thái hư cổ long tộc khẩn trương như vậy? Ừm, bất quá có thể cho ta mang theo bằng hữu không? Tiêu Viêm chỉ vào Thanh Lân cách đó không xa hỏi. Từ lúc Hắc Kình xuất hiện, tên trưởng lão Tiên Minh Tông vốn quấn giết lấy Thanh Lân cũng bay lùi xa sau. Nhất là khi hắn nhìn thấy được Hắc Kình chỉ một quyền đánh bay hai người Xâm La Quỷ Tôn, càng là mất mật, không dám tới gần. Ừ, không có việc gì. Hắc Kình nhìn thoáng qua Thanh Lân rồi gật đầu. Thấy thế Tiêu Viêm mới thở dài nhẹ nhõm. Vì cửu thiên tôn chưa rời khỏi bao lâu, nên hắn cũng không dám để Thanh Lân trở về một mình. Nếu Hắc Kình đã chấp nhận thì đó là chuyện tốt. Nghỉ một lúc, Tiêu Viêm thu hồi Thiên Yêu Khôi đã bị đánh vỡ lát rồi thầm than trong lòng. Nó theo Tiêu Viêm đã lâu đến bây giờ là hoàn toàn hỏng mất a. Khi Tiêu Viêm thu lại khổ lỗi, Thanh Lân khi rời mắt, những cái cường giả bên kia để lại Hoa Cẩm chưa hoàn hồn ở giữa không trung còn đang xanh mặt nhìn Hắc Kình lăng không giữa trời cao. Quý áp của đại sao họa kia khiến cho cô ta cảm thấy kinh hãi. Tiêu Viêm thiếu gia muốn thả nữ nhân này không? Nếu không phải do làng lần này chúng ta không bị phục kích nơi đây, Thanh Lân thấp giọng hỏi. Không cần, thời gian rất gấp. Hắc Kình đại ca đi thôi. Tiêu Viêm quay lại nhìn Hắc Kình nói. Ừ, Hắc Kình gật đầu vung tay vẽ lên, lập tức không gian trước mặt xé rách thành một cái khe lứt sâu thẳm. Thân hình chợt lóe, Tiêu Viêm và Thanh Lân chui vào bên trong. Nhìn thấy Tiêu Viêm cứ thế mà đi, Hoa Cẩm cũng thở dài nhẹ nhõm, dùng từ ngữ ác độc nhất mắng thầm trong bụng. Nhưng Hắc Kình trên bầu trời vốn định chui vào khe lứt không gian, chợt quay lại vung tay lên, một cái luồng kình phong xé thẳng không gian, trong nháy mắt rơi nhẹ trên thân hình Hoa Cẩm. Phụt, kình lực cường hãn vô cùng đánh thẳng vào, làm Hoa Cẩm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể văng xa rồi đập vào một cái ngọn núi làm những tảng đá lớn vỡ tung ra từng đoạn, chôn vùi cả người cô ta vào trong. Đừng tưởng là nữ nhân mà lỡ tử không động thủ, tát một cái đánh bay Hoa Cẩm. Lúc này Hắc Kình mới phất tay to bè rồi lắc mình tiến vào khe lứt không gian, suy một tiếng liền cùng theo khe lứt không gian biến mất. Chương 1292 Cổ Long Đảo. Bên trong khe lứt không gian là một thông đạo kỳ dị tràn ngập ngân quang, kéo dài không thấy điểm cuối, mà ba người Tiêu Viêm chính là đang cấp tốc phi hành bên trong. Không hổ là thái hư cổ long, chỉ bằng sức mạnh một người có thể tự tay dựng lên một không gian thông đạo truyền tống có cự ly xa đến thế. Nhìn không gian xung quanh thông đạo, lòng Tiêu Viêm cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Bản thân lĩnh vực cho dù là cường giả đấu tôn đỉnh phong cũng sợ không thể làm được, e rằng chỉ có những cường giả đấu thánh cùng cổ long tộc mới có khả năng có điều khiển lực lượng không gian tới mức xuất thần nhập hóa như thế mới có thể tạo thành. Phía trước Tiêu Viêm, Hắc Kình sắc mặt có vẻ nghiêm nghị, lặng lẽ dẫn đường. Một cái đường tới đây hắn không nói lời nào, bị hắn ảnh hưởng, Tiêu Viêm và Thanh Lân cũng là giữ sự trầm mặc, cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì. Không biết mà lại làm cho Hắc Kình trịnh trọng đến vậy. Ba người xuyên qua thông đạo không gian suốt hơn một giờ, nhìn xung quanh mình toàn là không gian chỉ nhận bén nhọn, Tiêu Viêm cảm thấy hoa mày chóng mặt. Khi hắn đang chuẩn bị nhắm mắt điều tức thì hắc kình phía trước đột nhiên giảm tốc độ xuống. Tiêu Viêm theo đó mà nhìn về phía xa, lại thấy con đường mơ hồ hiện ra chiếc vòng không gian lóe lên ánh bạc. Đã tới rồi sao? Nhìn thấy nó, tinh thần Tiêu Viêm cũng là chấn động thoáng chốc, rồi tăng tốc theo sát phía sau hắc kình. Một lúc sau, ba người hóa thành một cái luồng ánh sáng xông vào bên trong chiếc vòng không gian kia. Vọt vào khe hở, tầm nhìn của Tiêu Viêm trở lên có chút mơ hồ, sau đó chớp mắt bỗng trở lên sáng bừng. Mặt khác, trước mặt hắn không phải là toàn màu bạc đơn điệu như trước, rốt cuộc trở thành từng ngọn núi chập trùng xanh biếc trải dài ngút mắt. Đây là thần ở không trung. Tiêu Viêm dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đại lục xuất hiện trước mắt. Đương nhiên, kỳ thực chỉ có thể dùng từ đảo để hình dung phiến đại lục này thì thích hợp hơn. Hòn đảo này có diện tích vô cùng to lớn. Bầu trời tựa như là một chiếc lồng ánh bạc nhàn nhạt, giống như là một cái bát úp bao phủ cả hòn đảo bên trong. Mà khi nhìn những cái chiếc lồng này thì Tiêu Viêm chợt sửng sốt, bởi vì một cái không gian hư vô đen kịt làm cho tim người giá lạnh. Hòn đảo này thế mà ở trôi nổi trong không gian. Thủ bút thật lớn. Thấy tràng cảnh này thì dù là Tiêu Viêm cũng nhịn không được phải hít một cái hơi khí lạnh. Tuy nói diện tích hòn đảo này so ra kém xa không gian do cường giả đấu tánh mở ra, nhưng nơi này lại bí ẩn hơn nhiều. Không gian hư vô, dù là cường giả đấu tôn cũng không dám tùy ý xông loạn. Sống ở cái địa phương được bố trí ổn thỏa như thế này, tuyệt đối là an toàn cực độ. Khó trách rất ít người Trung Châu biết được tin tức liên quan đến Thái Hư Cổ Long tộc. Nguyên lai là do bọn họ lại ở không gian hư vô này. Đi theo ta. Hắc kình đảo mắt nhìn xuống dưới, sau đó vung tay lên đi phía trước rồi hạ xuống một nơi trên hòn đảo. Kế tiếp đến Tiêu Viêm và Thanh Lân vội vàng đuổi theo. Tiêu Viêm thiếu ra, khí tức nơi này thật đáng sợ. Thanh Lân đi đến bên cạnh chợt thấp giọng nói. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, hắn mơ hồ cảm nhận được có không ít khí tức cường hãn, hơn nữa lại vô cùng mờ mịt đang chấn tọa bên trong long đảo này. Xem ra hẳn đều là cường giả của Thái Hư Cổ Long tộc. Đây cũng là chuyện làm cho hắn phải tán thưởng không thôi. Không hổ tồn tại đứng đầu trong các loại ma thú, khí tức khủng bố như thế này chính là lần đầu tiên hắn thấy trong nhiều năm này. Nhưng mà thêm nữa, Tiêu Viêm còn phát hiện được và tin rằng trên long đảo này tất nhiên sẽ còn những khí tức mà hắn không thể nào cảm giác được. Đó mới là tồn tại đáng sợ chân chính. Hai người một đường đi theo hắc kình hướng về ngọn núi khổng lồ ở trung tâm hòn đảo mà hạ xuống. Dọc đường họ liền gặp phải vài cái thân ảnh tựa như là tuần sát sử. Chẳng qua sau khi nhìn về phía hắc kình, những người này liền bước dùng ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Viêm và Thanh Lân, sau đó lùi ra. Ba người Tiêu Viêm từ từ hạ xuống đỉnh ngọn núi khổng lồ. Khi chân bọn họ chạm đất thì một thân ảnh hắc bào áo trắng xuất hiện trước mặt. Họ lặng yên không một tiếng động. Hắc kình bái kiến tam trưởng lão. Hắc kình vừa thấy bạch bào lão giả liền chắp tay, sau đó chỉ vào Tiêu Viêm phía sau nói: đây là bằng hữu của Tử Nghiên, Tiêu Viêm. Ha ha, tình hình cấp bách mới gọi Tiêu Viêm tiểu hữu tới đây, xin đừng trách ta lỗ mãng a. Nghe vậy, bạch bào lão giả liền nhìn Tiêu Viêm mỉm cười nói: đây là tam trưởng lão Trúc Ly. Trúc Ly lão khách khí, Tử Nghiên là bằng hữu của ta, nàng gặp phải phiền toái đương nhiên ta phải tới rồi. Dù lão giả trước mặt vô cùng hiền hòa, nhưng Tiêu Viêm cũng không dám chậm trễ. Từ trên người ông ta, hắn cảm nhận được một cái cỗ khí tức không gì sánh nổi. Loại y áp này ảnh hưởng trực tiếp tới linh hồn của hắn. Nếu không phải là có linh hồn lực cường hãn, chỉ sợ e rằng muốn nói chuyện trước mặt ông ta cũng không lên lời. Trưởng lão Trúc Ly chí ít cũng là cường giả đấu tôn đỉnh phong, nói không chừng có thể đạt tới cảnh giới như lão sư bán thánh. Thái Hư Cổ Long tộc quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Cảm thụ được uy áp này, khóe mắt Tiêu Viêm không nén được phải giật giật liên hồi. Trong lòng thầm nhủ, Trúc Ly trưởng lão cười cười vuốt nhẹ chỏm râu trắng như tuyết, đôi mắt vốn là đang tĩnh lặng đột nhiên thoáng nhìn qua Thanh Lân phía sau của Tiêu Viêm, chợt ngẩn người ra rồi kinh ngạc: đây là Bích Xà Tam Hoa Đồng, còn mùi vị kia cự nhiên là Viễn Cổ Thiên Xà. Nói tới đây, vẻ kinh hãi trên khuôn mặt Trúc Ly trưởng lão càng đậm hơn nhiều. Nói với vẻ nghi hoặc, không ngờ trên đời này vẫn còn linh hồn Viễn Cổ Thiên Xà tồn tại. Thanh Lân cẩn thận quan sát Trúc Ly trưởng lão trước mặt rồi khẽ dạ một tiếng. Nghe nói từ xa xưa, Viễn Cổ Thiên Xà và Thái Hư Cổ Long tộc đã có tranh chấp quyết liệt. Hiện giờ hai người gặp nhau, linh hồn của Viễn Cổ Thiên Xà lại dao động một cái chút khác thường. Chẳng qua đã được làng kiệt lực áp chế. Viễn Cổ Thiên Xà tuy mạnh, nhưng đây chính là địa bàn của Thái Hư Cổ Long tộc. Nếu để tên kia chạy tới, e rằng sẽ bị đông đảo cường giả của Long tộc đập thành thịt nát. Khà khà, cô bé không cần phải sợ. Viễn Cổ Thiên Xà tộc hầu như không còn tồn tại. Những ân oán thời điểm Viễn Cổ sớm đã thanh toán xong. Chẳng qua là linh hồn Viễn Cổ Thiên Xà trời sinh hung lệ, rất khó khống chế. Xem ra người cũng đã muốn. Trúc Ly cười nói, Thanh Lân khẽ gật đầu. Có Bích Xà Tam Hoa Đồng, nàng không cần lo ngại linh hồn Thiên Xà phản vệ. Trúc Ly trưởng lão không biết cuối cùng tự nhiên xảy ra chuyện gì. Tiêu Viêm chần chờ một chút không nén được rồi hỏi. Nhắc tới đây Trúc Ly cũng là trầm mặc. Một lúc lâu sau mới thở dài khẽ lắc đầu đáp. Đều là do căn nguyên của Long Hoàng gây họa. Trong lòng Tiêu Viêm bỗng căng thẳng lại thầm nhủ quả nhiên. Đến lúc này hắn đã đoán chuyện có quan hệ với căn nguyên của Long Hoàng tại di tích Viễn Cổ ngày đó. Không ngờ đúng là sự thật. Tự nhiên chính là huyết mạch của vương tộc Thái Hư Cổ Long tộc ta. Phụ thân của làng chính là vương của Cổ Long tộc ta mất tích. Cùng lúc đó tự nhiên cũng mất tích theo. Thẳng đến khi những năm gần đây, khi tự nhiên tiến vào Trung Châu, chúng ta mới cảm ứng được. Lại nói chuyện này chí ít có liên quan tới ngươi. Mất tích. Nghe được lời này, Tiêu Viêm cũng nào nào như đang điều gì suy nghĩ. Tại Hắc Sắc Vực, hắn không chỉ phát hiện tự nhiên, còn thấy thi thể một thiên yêu hoàng tộc. Chẳng lẽ khối thi thể này có quan hệ với phụ thân tự nhiên sao? Chẳng qua nếu như là phụ thân tự nhiên có thể trở thành Cổ Long Vương, thì thực lực phải là vô cùng khủng bố. Như vậy còn xảy ra chuyện gì? Ngay cả tự nhiên cũng đều vứt bỏ không hề để ý qua. Long Hoàng căn nguyên quả chính là do hấp thu huyết mạch Cổ Long lẫn Thiên Hoàng theo một cái tỷ lệ cực thấp mới tạo ra kỳ bảo. Loại kỳ quả này có thể cải tạo huyết mạch của Cổ Long và Thiên Liêu tộc, làm cho người ăn vào có một cái thần tập hợp sở trường hai nhà, cuối cùng có được huyết mạch vương giả chân chính của ma thú. Sau khi Tiêu Viêm trầm tư, Trúc Ly trưởng lão nói tiếp. Sau khi tự nhiên mang Long Hoàng căn nguyên quả trở về, chúng ta đã thương lượng rất lâu mới quyết định cho làng thừa kế phần thực lực này. Nàng có huyết mạch vương tộc chính là thống nhất, nên đợi sau khi nàng vào thời kỳ thành thục thì chúng ta liền ủng hộ thành tân vương của Cổ Long tộc. Từ huyết mạch cho tới tuổi tác của làng đều là vô cùng thích hợp. Nói tới đây Trúc Ly trưởng lão nhịn không được lỡ lụ cười khổ rồi nói tiếp. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự kiến chúng ta. Năng lượng Long Hoàng căn nguyên quả quá mạnh mẽ, thân thể tự nhiên hoàn toàn không thể hấp thu nổi, bởi vậy dẫn đến việc năng lượng bị thực thể hóa. Năng lượng thực thể hóa? Nghe được từ này Tiêu Viêm sửng sốt ngạc nhiên nói, có ý tứ gì? Ai, người đi theo ta. Trúc Ly trưởng lão xoay người bước vào một tòa thạch điện trên đỉnh núi. Mấy người Tiêu Viêm cũng là vội vã theo sau. Theo sau Trúc Ly đi xuyên vào mấy cái tòa sàn điện. Lúc lâu sau mấy người mới dừng lại ở phía trước một cái đại môn sâu tận bên trong. Tòa đại điện này dựng lên bởi những tảng đá to lớn. Ở trung tâm có một cái tòa tế đàn cao ngút mắt. Hiện tại trên đỉnh tế đàn có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp đang phiêu phù trên không trung. Tiêu Viêm dõi đôi mắt nhìn về phía nơi xa ấy, cuối cùng ánh mắt chợt dừng hẳn trên thân ảnh nhỏ xinh kia, sắc mặt trở nên đại biến. Chỉ thấy trên khắp bộ vị của thân ảnh quen thuộc đều bị tầng tầng băng tinh kỳ dị bao phủ. Quan sát một cách cẩn thận thì cơ hồ không chỉ bên ngoài, thậm chí bên trong cơ thể nàng đều là bị cái loại tinh thể này chiếm cứ triệt để. Nói cách khác, bây giờ tự nhiên đã hóa thành một cái người tinh thể không chút sinh cơ nào.